xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1014, Yêu Tinh Học Viện, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Lăng Đằng tổn thương là nàng làm hắn sao? Không tự trách mình học nghệ không tinh. Đến bây giờ bắt đầu trách nàng thấy chết không cứu rồi. Nàng cứu Lăng Đằng là tình cảm, không cứu là bản phận. Bằng yêu cầu gì nàng nhất định phải cứu Lăng Đằng? Hắn chỗ nào mặt lớn? Cố Thiển Vũ lười nhác cùng Dương Miên Miên nói dóc. Gia hỏa này song tiêu chuẩn quá nghiêm trọng. Có một số việc Lăng Đằng làm không có việc gì, nàng làm liền tội ác tày trời. Đây thật là ha ha. Vì triệt để Dương Miên Miên chặt đứt tưởng niệm, Cố Thiển Vũ ăn xong một viên cuối cùng nguyệt tương quả. Đem Dương Miên Miên tức giận sắp khóc. Ngươi quá ác độc. Dương Miên Miên phẫn nộ ghê gớm. Ta ác độc ta cao hứng. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Ngươi thiện lương, đáng tiếc ngươi không có nguyệt tương quả, cho nên thiện lương cũng đỉnh không được thí sự. Lăng Đằng mất máu quá nhiều. Một mặt tái nhợt, hắn hiện tại rất suy yếu. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ đối Lăng Đằng thử rõ ràng răng. Không phục a, có bản lĩnh đứng lên đánh ta à. Tiện nhân, Lăng Đằng từ trong hàm răng gian nan gạt ra một câu. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Nàng mỉm cười, ngươi muốn làm ta như vậy tiện nhân. Ngươi còn không có thực lực đâu. Tối thiểu ta đứng đấy. Ngươi nằm, trong bụng ta đều là nguyệt tương quả. Trong bụng của ngươi cái gì cũng không có. Nói xong Cố Thiển Vũ cũng không để ý cái này nhị hóa. Mạch não khác biệt, khoảng cách thế hệ quá lớn. Hiện tại địa đồ tới tay. Cố Thiển Vũ ôm Thỏ Lãnh Nguyệt chuẩn bị rút lui. Thấy Cố Thiển Vũ ôm đi Thỏ Lãnh Nguyệt, một nhóm nữ nhân đuổi theo Cố Thiển Vũ muốn kiếp về đến Thỏ Lãnh Nguyệt. Tại Cố Thiển Vũ sau lưng kêu đánh kêu giết. Tràng diện kia hết sức hùng vĩ. Cố Thiển Vũ nhìn đằng sau kia đám nữ nhân. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình phi thường khổ bức. Nàng thật sự không rõ. Cái này lười con thỏ đến cùng có cái gì tốt. Nếu không phải nàng nhiệm vụ mang theo. Nàng vài phút bóp chết cái này như heo con thỏ. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua bình yên uốn tại trong ngực nàng. Cùng một người không có chuyện gì Thỏ Lãnh Nguyệt, nghĩ bóp nát hắn nội đan ý nghĩ liền càng tăng thêm. Sau lưng nữ nhân liều mạng đuổi Cố Thiển Vũ sau một thời gian ngắn. Cuối cùng vẫn là bị Cố Thiển Vũ hất ra. Chờ hất ra những nữ nhân kia về sau, Cố Thiển Vũ níu lấy Thỏ Lãnh Nguyệt lỗ tai, sau đó liền đem hắn văng ra ngoài. Đi chết đi, Thỏ Lãnh Nguyệt biến trở về hình người. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ mở miệng. Ngươi mới vừa nói qua phải cho ta thêm đồ ăn. Một hồi ăn cái gì? Cố Thiển Vũ, đem da của ngươi lột. Ăn ngươi có được hay không? Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng. Vậy ngươi trước tiên đem ta nuôi cho béo. Hiện tại quá gầy, không có thịt. Thỏ Lãnh Nguyệt nghiêm túc trả lời một câu. Nhiều cho ăn chút thịt. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, hết sức im lặng nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt. Ngươi còn muốn mặt không? Tiết tháo đâu? Chỉ biết ăn thịt, làm con thỏ yêu quý cà rốt tôn nghiêm đâu? Bị thịt bò khô ăn sao? Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn Cố Thiển Vũ. Nói lên thịt, ta liền đói bụng. Thỏ Lãnh Nguyệt một mặt yếu đuối. Da thịt trắng noãn gần như trong suốt, dường như tùy thời bị gió thổi tán. Thoạt nhìn là yếu ớt như vậy, để cho người ta muốn hào hào bảo hộ, nhất là Thỏ Lãnh Nguyệt dùng loại này chuyên chú, lại mang theo một chút xíu u buồn ánh mắt nhìn ngươi thời điểm. Trong nháy mắt liền có thể khiến người ta tình thương của mẹ tràn lan. Cố Thiển Vũ, bị Thỏ Lãnh Nguyệt dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất nhức cả trứng. Gia hỏa này không đi diễn kịch uổng công như thế một mầm mống tốt. Bạch Liên Hoa diễn dễ như trở bàn tay. Cái này con thỏ làm sao lại có thể như thế hủy tam quan đâu. Không thích ăn rau quả hoa quả. thích ăn thịt, lười, phi thường lười, quả thực lười ung thư màn cuối lười. Cách chương.